Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Mễ Tiểu Thanh dừng một chút, đột nhiên nhảy chuyển đề tài. Làm bộ chính mình không có nói vừa rồi kia phiên lời nói, ngẫu nhiên gặp được nam nhân kia thật là cao lãnh, không biết có phải hay không cái người câm. Tô Bất Ngữ tiếp tục mỉm cười, thật không dám giấu giếm. Hắn cùng ta nói rồi lời nói, Mễ Tiểu Thanh bụng mặt. Như thế nào đều có chuyện của ngươi nhi a? Bạch Khởi cười tủm tỉm nói. Là thật sự nha, hắn còn nói cho Tô Ca chính mình tên họ thật Mễ Tiểu Thanh. Đến, ta đều không cần đoán. Lại là một cái bị ngươi hố. Ngươi có lương tâm sao? Nhân gia vận khí đều như vậy suy. Tô Bất Ngữ nhún nhún vai. Khó được gặp được một cái vận khí so với ta còn kém. Ta sao có thể không cùng hắn thiệt tình tương giao? Mễ Tiểu Thanh hiện trường biểu diễn một cái, khinh bỉ, Lý Tư Đặc đánh gãy hai người. Ta vừa rồi liền vẫn luôn muốn hỏi. Hắn tầm mắt từ Tô Bất Ngữ váy đỏ thượng lướt qua. Tô ca, ngươi đây là cái gì trang điểm? Mễ Tiểu Thanh cười trộm, ngươi rốt cuộc vứt bỏ thân là nam nhân cuối cùng điểm mấu chốt sao? Nói, lần này lại cái nào coi tiền như rác thượng ngươi đương. Tô Bất Ngữ búng búng trên váy mau mau. Đây là vì dự âm mơ siêu, hắn liếc liếc mắt một cái hai người trên người áo khoác. Nhưng thật ra các ngươi trên người này quần áo. Mễ Tiểu Thanh, trên đường gặp hai cái người chết, từ bọn họ trên người bái xuống dưới. Cái này làm cho người hâm mộ vận khí, bốn người phân biệt trao đổi một đợt tình báo, mọi người đối Tô Bất Ngữ truyền kỳ lại tìm đường chết trải qua tấm tắc bảo lạ Tô Bất Ngữ. Các ngươi cảm thấy Sơ Kiến Niên cùng các ngươi hai cái mục giống nhau sao? Hắn có phải hay không cũng bắt được bản đồ? Mễ Tiểu Thanh lắc đầu, thoạt nhìn không giống, hẳn là chỉ là trùng hợp Lý Tư Đạc, giống như... Cái kia yêu quái là muốn tìm cá nhân giúp hắn rút ra đao tới. Không biết như thế nào liền coi trọng hắn, liền bắt lấy hắn bay qua tới, lại đem hắn ném tiến vào, Mễ Tiểu Thanh thổi một tiếng huýt sáo. Thật là ít nhiều hắn quên mình vì người, hấp dẫn yêu quái toàn bộ lực chú ý. Chúng ta mới có thể bình yên vô sự mà rời đi, Bạch Khởi phủng mặt. Người kia vận khí cũng thật không phải giống nhau hư, bốn người động tác nhất trí trầm mặc. Tập thể vì Sơ Kiến Niên bi ai, phi, lo lắng một giây đồng hồ cho nên, bản đồ rốt cuộc có phải hay không thật sự, thật là tìm được bảo tàng là có thể đủ thành công bỏ chạy sao? Mễ Tiểu Thanh, tuyệt đối là giả, Lý Tư Đạc, có khả năng là thật sự, hai người liếc nhau, Mễ Tiểu Thanh không tán đồng nói. Ngươi cũng thấy rồi, trên đường tất cả đều là hiểm lộ, bẫy dập, đây là muốn cho chúng ta toi mạng, Lý Tư Đặc cúi đầu. Đem bản đồ đào ra tới, chúng ta cũng không có thí xong sở hữu lộ, có lẽ này đó lộ hư hư thật thật, có rất nhiều bẫy dập, có còn lại là thật sự, Mễ Tiểu Thanh, Tiểu Lý, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi, này đó yêu quái làm tiết mục nếu là thiệt tình cho chúng ta hảo. Kia mới có quỷ, Lý Tư Đặc trầm mặc một lát, Thanh tỷ ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là, có lẽ còn có hy vọng đâu. Hai người ngẩng đầu, đồng loạt nhìn phía Tô Bất Ngữ, Bạch Khởi vui vẻ. Tô ca, tới, ra một cái, Tô Bất Ngữ một chân đem hắn đá đến biên nhi đi, hắn xách lên bản đồ. Run run, nhìn, các ngươi đi chính là kia mấy cái lộ. Lý Tư Đặc ở mặt trên nhất chỉ quá, chính là này, còn có này, Tô Bất Ngữ càng xem càng kỳ quái. Ta nói, các ngươi vì cái gì một hai phải vòng quanh cong đi à? Tản bộ, Lý Tư Đặc gãi gãi đầu, Mễ Tiểu Thanh thăm quá thân mình. Ngươi hoa mắt đi, này rõ ràng là điều thẳng tắp tay nàng chỉ trên bản đồ thượng vẽ ra một đạo. Ngươi xem, này không phải thẳng tắp sao? Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, nhìn chăm chú nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Đã nhận ra không thích hợp nhi địa phương, chẳng lẽ? Bạch Khởi bổ sung đi xuống, chẳng lẽ Mễ thì cùng Tô Ca trên bản đồ thượng nhìn đến cảnh tượng là không giống nhau? Tô Bất Ngữ chiều hắn vẫy vẫy tay. Ngươi lại đây xem, ngươi nhìn đến chính là cái gì? Hắn lại đối Mễ Tiểu Thanh nói. Ngươi lại ước lượng một chút các ngươi lộ tuyến. Mễ Tiểu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ. Tựa hồ muốn ở mặt trên nhìn ra một đóa hoa tới. Ngón tay thong thả mà dọc theo mặt trên nàng chỗ đã thấy lộ tuyến xẹt qua, Bạch Khởi chớp một chút. Đôi mắt, này chẳng lẽ không phải một cái thẳng tắp sao? Tô ca, nhìn đến chính là cái gì? Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người đều nhìn chằm chằm hắn, Tô Bất Ngữ nâng lên tay. Ta nhìn đến cùng các ngươi đều bất đồng. Mặt trên là có đường cong, cũng có thẳng tắp, hắn ngón tay trên bản đồ thượng xẹt qua. Ta hiện tại hoa đến là thẳng tắp a. Lý Tư Đạc kêu sợ hãi một tiếng, Mễ Tiểu Thanh nhíu mày. Không đúng, Bạch Khởi hưng phấn cực kỳ. Người vẽ ra tới rõ ràng là một cái đường cong, Mễ Tiểu Thanh. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Nàng bực bội mà gãi gãi tóc. Đến tột cùng là ngươi nhìn đến chính là chính xác. Vẫn là chúng ta nhìn đến chính là chính xác. Bạch Khởi mắt trông mong đuổi kịp một câu. Hoặc là nói, đến tột cùng là ngươi có vấn đề. Vẫn là chúng ta có vấn đề. Uy, Mễ Tiểu Thanh chừng hắn, Tô Bất Ngữ ấn một chút hắn đầu. Ngươi ở nói bừa cái gì? Mễ Tiểu Thanh, chính là, nào có liền chính mình đều mắng thượng, chính là, ba, không đúng, Mễ Tiểu Thanh quay đầu. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chính mình chứng kiến chính là thật sự? Tô Bất Ngữ cười một chút, thật không dám giấu giếm. Tại hạ nhũ danh đã kêu làm chân lý, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, muốn mặt không? Ngươi kia rõ ràng nghiêm túc thiếu nhi. Bạch Khởi vỗ đùi cười ha ha lên, còn xem náo nhiệt không chê sự đại đề nghị. Mễ tỷ, ngươi có thể kêu thực tiễn. Rốt cuộc thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, Lý Tư Đặc lau lau mặt. Làm đoàn đội cuối cùng lương tâm, hắn đem đề tài một lần nữa kéo lại. Tô ca, ngươi như thế nào biết ngươi nhìn đến chính là thật sự? Tô Bất Ngữ lười biếng mà dựa vào ở trên tảng đá. Đơn giản nhất đạo lý, các ngươi đều thử ba điều các ngươi nhìn đến lộ, lại đều là bẫy dập, này không phải thuyết minh các ngươi nhìn đến đều là sai sao, Bạch Khởi lòng đầy căm phẫn. Hắc, thật hắc, nói là kêu hắc lâm trốn sát tú, kết quả đều ở sau lưng sử ám chiêu, trong quần áo trang định vị, camera tàng sang, hiện tại cư nhiên liền bản đồ đều làm bộ. Từ từ, ngươi chờ một chút. Ba người đồng thời kêu lên, bắt lấy trọng điểm lại các không giống nhau, Mễ Tiểu Thanh. Trong quần áo tàng định vị là có ý tứ gì? Lý Tư Đạc, camera cư nhiên ẩn giấu sang. Tô Bất Ngữ chụp một chút cái chán. Bừng tỉnh đại ngộ, hắc lâm nguyên lai là ý tứ này. Hắn đứng lên, run run bản đồ, ánh lửa lan tràn tiến hắn ngăm đen đôi mắt chỗ sâu trong, hắn hỏi bọn hắn. Các ngươi có hay không nghe nói qua hắc lâm ảo giác? Ba người động tác nhất trí lắc đầu, Tô Bất Ngữ. Đây là nước Đức tâm lý học gia hắc lâm phát hiện. Chính là ở một chương trên giấy, họa ra hai điều đường thẳng song song. Nếu là dùng từ một chút bắn ra vô số điều xạ tuyến làm tham chiếu nói. Này hai điều đường thẳng song song nhìn qua giống như là hai cái đường cong, hắn nói. Ngón tay điểm ở bản đồ trung gian cái kia điểm thượng. Này chỉ là hắn lúc ban đầu phát hiện tình huống. Sau lại, hắc lâm ảo giác liền dùng tới thuyết minh một cái hiện tượng. Đôi mắt của ngươi lừa gạt ngươi, Lý Tư Đặc sờ sờ cánh tay. Rõ ràng Tô Ca chỉ là ở phổ cập khoa học, hắn lại mặc danh cảm thấy có chút sờn tóc gáy, Tô Bất Ngữ ngồi xổm xuống. Một lần nữa đem bản đồ buông. Phóng tới ba người đều có thể nhìn đến địa phương, nếu các ngươi hiện tại ở trong đời sống hiện. Thực nói, liền có thể lục soát một chút cái gọi là hắc lâm ảo giác. Sẽ xuất hiện một ít hắc bạch từng vòng đồ, hắn thanh âm phóng nhẹ thả chậm. Nghe nói nhìn chằm chằm đến lâu rồi. Làm sao vậy? Ba người chăm miệng một lời truy vấn, Tô Bất Ngữ lộ ra thần bí mỉm cười. Ngoặc kép. Là sẽ nhìn thấy quỷ, huyệt động an tĩnh cực kỳ. Đống lửa mơ hồ phát ra, đùng tiếng vang, huyệt động ngoại. Vũ phảng phất đã ngừng, rồi lại quát lên gió to cuồng phong gào thét chui qua trong rừng. Khe đá, phát ra quỷ khóc giống nhau nức nở tiếng vang, Lý Tư Đặc sắc mặt trắng bệch. Cả người đều phải nhịn không được ngã xuống đi, đừng. Đừng nói nữa, Tô Bất Ngữ cười ha hả nói. Gặp quỷ là không có khả năng. Kia chỉ là nhìn chằm chằm đến lâu rồi choáng váng đậu ảo giác mà thôi, Lý Tư Đặc mới vừa hoãn một. Hơi, Tô Bất Ngữ lập tức bổ sung nói. Đương nhiên, chúng ta hiện tại là ở cái này tân thế giới. Lại không khoa học sự, đều có khả năng phát sinh. Cho nên, gặp quỷ vẫn là có khả năng, khụ khụ khụ. Hít hà một hơi Lý Tư Đặc kịch liệt ho khan lên, Bạch Khởi thăm thân mình. Vỗ vỗ Tô Bất Ngữ bả vai. Rất có loại trần an hương vị, không có việc gì. Không có việc gì, cười một cái 10 năm thiếu, Lý Tư Đặc, ngoặc kép, người này trần an cũng quá mức có lệ đi. Hơn nữa, người nơi nào nhìn đến ta đang cười. Bạch Khởi như là nghe được hắn trong lòng phun tào. Cười ngâm ngâm mà chỉ bản đồ. Cẩn thận nhìn chằm chằm xem nha. Có một chương gương mặt tươi cười, Lý Tư Đặc trong nháy mắt trợn tròn đôi mắt Bạch Khởi ngay sau đó. Lộ ra một cái hài đồng làm ác làm kịch khi tươi cười. Thiên chân vô tà lại vô tội, phanh. Ngao, Bạch Khởi ôm cái ót, quỳ rạp xuống đất, khụt khịt nói. Tô ca, ngươi lại đánh ta, Tô Bất Ngữ, ai làm ngươi khi dễ người. Khi dễ so ngươi còn đại người. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Mễ Tiểu Thanh lạnh lạnh nói. Nói rất đúng, phiền toái, những lời này ngươi cũng đối chính mình nhiều lời một lần, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ta chỉ khi dễ so với ta tiểu nhân, mà ở thế giới này, cơ hồ không có so với ta đại, ý tứ này chính là ngươi có thể khi dễ toàn thế giới bái. Mễ Tiểu Thanh thở dài, lời nói lại nói đã trở lại, vì cái gì, ngươi nhìn đến sẽ cùng chúng ta không giống nhau. Lý Tư Đạc, có thể hay không là, chúng ta xem đến quá nghiêm túc, lâu lắm duyên cớ, Tô Bất Ngữ dựa cục đá, có khả năng, Bạch Khởi tò mò, ngươi vì cái gì sẽ xem không nghiêm túc, này không phải rất quan trọng bản đồ sao? Tô Bất Ngữ cào một chút gương mặt, không xác định nói, đại khái là bởi vì ta trong nháy mắt muốn xử lý cùng phán đoán đồ vật quá nhiều. Hơn nữa, tuy rằng ta chỉ nhìn thoáng qua, ta lại có thể thực mau đọc thủ tín tức, cho nên liền như vậy, không nghiêm túc cùng xem không lâu. Ba người không cấm từ đáy lòng phát ra tán thưởng, nhưng đồng thời, bọn họ lại càng thêm tò mò kia vừa rồi đâu. Vừa rồi ngươi đều suy nghĩ cái gì? Nha, kia nhưng nhiều Tô Bất Ngữ cảm thấy loại này hỏi pháp rất có ý tứ. Hắn cười một lần nữa ngồi xuống, ta còn là lần đầu tiên đem chính mình sở hữu ý tưởng đều nói ra. Trước kia là bởi vì một người, nơi trốn đều là địch nhân, vô pháp nhi thổ lộ, hiện tại đã có đồng đội, vậy nhiều lời một ít đi, vừa rồi ta suy nghĩ rất nhiều. Về, các ngươi ba cái kỹ năng thăng cấp cùng sử dụng, tiểu bạch bối cảnh, định vị vấn đề, xăng vại vấn đề, bản đồ vấn đề. Quảng bá chung nói dối, chúng ta kế hoạch, tất chân bẫy dập, xui xẻo sơ kiến niên, đang ở đuổi giết ta Lý Bạch, Alexander gặp được đại lão là ai, cái kia họ Thẩm Sa Đọa vẫn là tự sát, thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, mùa đông quái vật sẽ là cái gì, một cái bốn mùa thay phiên xong rồi lại có cái gì đa dạng. Tiết mục tổ nhất định có cái đại âm mưu, bảo tàng đến tột cùng có tồn tại hay không. Cuối cùng, chúng ta muốn hay không? Tô Bất Ngữ cười một chút, bởi vì không kiểm tra quá chung quanh, cho nên chuyện quan trọng nhất, ta còn là trước không nói, ba người đồng thời phát ra tiếng kêu rên, Mễ Tiểu Thanh. Người như vậy cùng thỉnh người xem điện ảnh, lại chính là không bỏ kết cục có cái gì hai dạng khác biệt a. Nàng thở ra một ngụm, vui lòng phục tùng, ta xem như thật sự phục ngươi. Người đầu óc đều không mang theo mệt sao? Lý Tư Đặc gật đầu. Suy xét quá nhiều nói. Có phải hay không? Tô Bất Ngữ cười cong đôi mắt. Không thành vấn đề. Ở chỗ này tổng muốn so người khác nghĩ nhiều một bước. Nói nữa, ta hiện tại chính là ở mang đoàn đội. Có chút thời điểm ta có thể chạy ra bẫy dập. các ngươi không nhất định có thể chạy ra. Ta phải vì các ngươi nghĩ nhiều một bước, Bạch Khởi đụng phải hắn một chút. Tươi cười đầy mặt, ta thực mau liền sẽ trưởng thành lên. Tuyệt không làm Tô ca ngươi một người gánh vác nhiều như vậy, Tô Bất Ngữ. À, các ngươi nhanh lên trưởng thành đứng lên đi, ba người vô cùng trịnh trọng mà hướng về phía hắn gật. Gật đầu, lại nói tiếp, ta vẫn luôn cho rằng Hắc Lâm là chỉ rừng rậm có cổ quái. Không nghĩ tới cư nhiên là chỉ Hắc Lâm ảo giác chung Hắc Lâm người này danh. Phiên dịch hấu người, thật là lệnh người khó lòng phòng bị, Tô Bất Ngữ nhịn không được cảm khái, hắn suy xét trong chốc. Lát, đột nhiên đứng lên, mọi người vẻ mặt ngốc nhìn hắn, hiện tại Tô Bất Ngữ chỉ Lý Tư Đặc cùng Mễ. Tiểu Thanh nói, các ngươi hai cái đem quần áo cởi, ha. Hai người cùng phát ra nghi vấn thanh, Tô Bất Ngữ. Máy định vị, máy nghe trộm, này đó chúng ta đều phải phòng bị, hai người lập tức dựa theo Tô Bất Ngữ nói làm. Dẫn đầu cởi ra áo khoác, bên trong quần áo các ngươi hai cái chính mình tìm cái bí ẩn địa phương. Hảo hảo kiểm tra một chút, đừng qua loa đại ý, áo ngoài liền giao cho ta hảo, chờ hai người từ bí ẩn địa phương sau khi trở về. Liền thấy Tô Bất Ngữ phùng một phen điện tử thiết bị giống nhau đồ vật ném vào đống lửa, nhiều như. Vậy, Lý Tư Đặc lắp bắp kinh hãi, Tô Bất Ngữ lẩm bẩm. Đều viết chút cáo già xào quyệt yêu quái. Nói không chừng bọn họ hiện tại không phải ở bích thí luyện giả. Mà là ở chọn lựa con mồi, hắn quay đầu. Nhìn mọi người, nếu đồ vật đều tìm đến, ta liền cùng các ngươi nói một câu các ngươi vẫn luôn tò mò chuyện này. Chuyện này muốn trước từ máy định vị nói lên, hắn đem máy định vị, sang vại, tất chân sự tình đều nói một lần, Lý Tư Đặc. Chúng nó đến tột cùng muốn làm cái gì? Tô Bất Ngữ nhướng mày. Các ngươi muốn nghe một chút ta suy đoán sao? Có lẽ nói không đúng, nhưng có thể trước cho các ngươi đánh cái dự phòng cho mơ siêu. Lời nói lại nói đã trở lại, thế giới này còn có ta nói không đúng chuyện này sao? Mễ Tiểu Thanh sống không còn gì luyến tiếc nói, ngươi ra mặt độ dày chúng ta sớm đã biết được, phiền toái ngươi không cần lại cùng chúng ta triển lãm, nếu đem chúng ta trải qua viết thành một quyển sách, kia quyển sách một nửa độ dày đều là ngươi kia tồn tại cảm báo biểu ra mặt này phun tào thật là đã. Tinh chuẩn lại tàn nhẫn, Tô Bất Ngữ cũng nhịn không được nở nụ cười, chờ đến không khí hảo chút. Hắn liền nhẹ giọng nói lên chính mình suy đoán, trận này Hắc Lâm trốn sát tú bản thân chính là một hồi âm mưu. Này không phải muốn tuyển chọn ra người thắng thí luyện trường, mà là yêu quái muốn đem chúng ta toàn quân bị diệt săn giết chàng, trước tiêu giảm chúng ta nhân. Viên, cổ động chúng ta giết hại lẫn nhau, chúng nó thì tại một bên quan chiến, tuyển ra chúng nó coi trọng con mồi, sau đó đưa cho con mồi vũ khí. Trang phục cùng với khác đồ dùng, nhưng này đó chỉ là ở vì bị lựa chọn thí luyện giả đánh thượng đánh dấu. Yêu quái đưa tới đồ vật bên trong cơ hồ đều có máy định vị. Có chút thậm chí còn trang có máy nghe trộm, đây là chúng nó vì bước tiếp theo kế hoạch sở làm chuẩn bị, hôm nay quảng bá các ngươi hẳn là cũng. Nghe tới rồi đi, trừ bỏ cổ động mặt khác thí luyện giả giết ta ngoại. Chúng nó thuyết minh tất chân tác dụng, cũng trực tiếp điểm danh làm chứng màu bảo tàng bản đồ tồn tại. Trước tới nói này phân bản đồ, hắn như là qua tay khăn dường như, đem bản đồ ở đầu ngón tay xoay một vòng tròn. Các ngươi cảm thấy trừ bỏ ta ở ngoài, còn có người thứ hai có thể đọc ra chân chính bản đồ sao? Ai được đến như vậy một chương bản đồ sẽ không cẩn thận nghiên đọc. Nga! Trừ bỏ Tô đại lão cái này thần kỳ người, ba người đều lắc đầu ta đoán. Này phân bản đồ không ngừng này một phần, sau lại bọn họ cũng sẽ phát tán ra càng nhiều bản đồ. Đưa bọn họ lựa chọn người đều dẫn tới khu vực này, sau đó. Đến lúc đó, đó là các yêu quái tự mình kết cục thời khắc, Tô Bất Ngữ chậm rãi nói. Chúng nó sẽ đuổi theo định vị đi săn giết chính mình chọn lựa chung con mồi. Tựa như miêu mễ đùa bỡn lão thử giống nhau, săn giết đùa bỡn thí luyện giả, nhìn bọn họ sa đọa, nhìn bọn họ tan vỡ, nhìn bọn họ điên cuồng, nhìn bọn họ cuối cùng đi được tới con đường cuối cùng, tới rồi lúc ấy. Này đó thí luyện giả liền đã bị ép khô lớn nhất giá trị. Sau đó, này đó yêu quái đem khống chế camera, ở trong rừng tưới xuống xăng dường như vũ, tùy ý một viên ngọn lửa, liền sẽ làm khu rừng này đốt quách cho rồi, lửa lớn lan tràn. Những cái đó yêu quái liền sẽ quan khán này phiến trong rừng thảm trạng. Thí luyện giả thoát không xong trên người những cái đó dễ châm. Ngộ hòa tức hóa quần áo, tất chân, bị lửa lớn nuốt hết, bị hòa tan quần áo năng hóa ra thịt, tiếng kêu thảm thiết là các yêu quái khai vị điểm tâm ngọt. Tử vong là bọn họ bữa tiệc lớn, này phó nhân gian luyện ngục sẽ là làm cho bọn họ đàm luận một đoạn thời gian thịnh yến, Lý Tư Đặc. Nghe Tô Bất Ngữ nói, cắn chặt khớp hàm, toàn bộ thân mình đều bởi vì phẫn nộ mà run bần bật đến nơi đây. Hắc Lâm trốn sát tú tài xem như chính thức chào bế mạc ở bọn họ trong kế hoạch. Thí luyện giả hẳn là không ai sống sót, hắn cúi cúi người. Làm cái chào bế mạc động tác ngay sau đó, Tô Bất Ngữ thẳng thắn lưng, nhìn về phía nơi xa, các ngươi muốn hỏi ta vì sao đoán như vậy hoàn chỉnh. Thậm chí còn có chi tiết, ta đây có thể nói cho các ngươi. Loại chuyện này đã từng phát sinh quá. Liền phát sinh ở mê vụ hải thăng tầng thí luyện chung. Tuy rằng rất nhiều địa phương đều thay đổi, nhưng là các yêu quái làm một cái rất lớn cục điểm này như cũ quen thuộc làm người ghê. Tờ Mơ Siêu, Mễ Tiểu Thanh, là, người đã từng trải qua quá sao? Tô Bất Ngữ lắc đầu, là ta nghe người ta giảng, người kia các ngươi hẳn là quen tai mới đúng, ai? Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Trình Dã, ca, hắn tên này thức dậy giống như là ở chiếm ta tiện nghi dường như. Tính, về sau kêu hắn Trình Dã đi, đối với tên này. Lý Tư Đặc có thể nói là ấn tượng khắc sâu, cái kia sử thương. Tô Bất Ngữ gật đầu, Lý Tư Đặc tò mò. Tô ca cùng hắn không phải quan hệ không hảo sao. Tô Bất Ngữ ngửa đầu nhìn bầu trời. Ba, bị ta hố quá đều cùng ta quan hệ không tốt. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại đôi ta quan hệ tốt thời điểm. Hắn đem chính mình mê vụ hải trải qua đối ta toàn bộ phun ra, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, hoàn toàn không biết nên từ nơi nào phun tào mới hảo, hắn chính là kia chàng âm mưu chung duy nhất. Tồn tại xuống dưới truyền kỳ thí luyện giả, một cái lão quái vật Mễ Tiểu Thanh. Kia cùng ngươi so đâu? Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Ta mỹ gì? Hắn gì có thể cập ta cũng. Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, ta liền dư thừa hỏi. Bạch Khởi đột nhiên vỗ tay. Hiện tại mùa đông còn chưa tới. Tô ca người cũng đã đoán được các yêu quái toàn bộ kế hoạch. Vậy thuyết minh chúng ta còn có rất lớn thao tác không gian. Tô ca, ngươi nói muốn như thế nào làm, ta liền đi theo ngươi làm. Lý Tư Đạc, kia bảo tàng. Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn, hắn nắm lên bản đồ. Tay vừa lật bản đồ phiêu phiêu đãng đãng lọt vào đống lửa chung, ngọn lửa nháy mắt liếm đen bản. Đồ, đừng động cái gì bản đồ. Nếu là yêu quái chế định quy tắc trò chơi, chúng ta vì cái gì muốn vâng theo đâu? Tô Bất Ngữ tầm mắt xuyên qua ngọn lửa, tươi cười mang theo một tia thần bí. Giống như là đang ở bói toán díp tái người, gần là nhìn đến như vậy tươi cười. Lý Tư Đặc bọn họ ba cái giống như là bị kích động đi lên giường như ta đồng đội. Các ngươi có nghe qua ăn miếng trả miếng sao? Chúng nó muốn phóng hỏa thiêu chúng ta. Chúng ta làm gì không thiêu trở về. Chúng nó muốn săn giết chúng ta. Chúng ta vì sao không trái lại săn giết đâu? Này vừa vặn cùng chúng ta tiến vào thí luyện trường trước kế hoạch đối thượng, hắn mở ra hai tay. Như là thế giới chi vương, một lần nữa giới thiệu một chút. Nơi này là Hắc Lâm trốn sát tú, các ngươi là thợ săn, mà con mồi đó là yêu quái, ngoặc kép, hết chương.